Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2011, và chúng ta lại đủ duyên lành gặp mặt nhau lần đầu tiên tại thành phố tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ. Ở đây bây giờ mình ngồi được hơn 100 người là quá giỏi rồi, phải không? mà mình phải tán thán cái tinh thần của ông bà chủ ở đây đã dám hy sinh đóng cửa tiệm một tuần để cho chúng ta được có mặt với nhau trong buổi chiều hôm nay. Đó là một cái công đức rất lớn và tạo một cái duyên lành cho tất cả chúng ta được gặp mặt. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để tăng tinh thần công đức của quý vị. Ngày hôm qua Pháp Hòa được đi thăm vòng vòng ở đây, thì Pháp Hòa thì cũng rất là thích biển, tại vì biển rất là đẹp, mà cái tiếng sóng biển làm cho mình có thể ngồi yên. Nếu có thì giờ mà ngồi nghe sóng biển thì giống như là những cái bản nhạc thiên nhiên rất là đẹp. Thì Pháp Hòa nhớ là quý vị ở đảo, mà đảo thì phải có biển, mà biển thì lúc nào cũng đẹp, thấy không? Thì ngày hôm qua đi trên đường ra biển, đi vòng vòng thăm, thì Pháp Hòa nhớ thi sĩ Đỗ Trung Quân trong cái bài thơ nói về biển của ông thì có bốn câu: xin cảm ơn những con đường ven biển, cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi. Cảm ơn sóng nói hộ, cảm ơn sóng nói thay lời giàu dạng, hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì. Tức là cảm ơn biển, cảm ơn biển với những con đường rất là đẹp, có những cái cây dừa, có những cái con đường đi. Cảm ơn biển, xin cảm ơn những con đường ven biển, cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi. Đôi lứa đây không nhất thiết phải là bồ bịch đâu, hai chị đạo hữu Phật tử dẫn nhau đi cũng đẹp. Ngày hôm qua mấy huynh đệ đi dưới biển cũng đẹp, cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi. Cảm ơn sóng nói thay lời giàu dạng, hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì. Coi như là có những lúc tiếng nói mình nó dạt dào như sóng biển, có những lúc tiếng nói của mình nó thầm thì như tiếng thùy dương. Biển đẹp lắm. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay được gặp quý vị, là quý vị mời qua gọi là thuyết pháp, nhưng mà xin thưa là Pháp Hòa không dám thuyết pháp, bởi vì gặp nhau để mà nhắc nhở nhau trên đường tu học là vui rồi. Thì nói đúng ra là được đi chơi, thì hôm nay được đi chơi, thì chiều nay thì gặp quý vị nói chuyện. Thì kỳ này qua đây lần đầu, ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thì trong 3 ngày này mình sẽ có 5 lần gặp nhau để nói chuyện. Tối hôm nay lần đầu tiên, sáng ngày mai ở chùa, ở tu viện Chân Không, rồi chiều tối ngày mai là ở chỗ này, rồi sáng chủ nhật ở Chân Không, rồi tối chủ nhật ở đây, rồi thứ hai Pháp Hòa ở Canada rồi. Thì mình sẽ gặp nhau trong 5 lần. Bây giờ quý vị ở trên đây nè, quý vị xích lên trên này, lên ở phía sau, còn nhiều vị muốn vô xích lên, chịu khó ngồi chặt một chút đi. Kính thưa đại chúng, là khi người ta hỏi mình đạo gì, khi ta hỏi mình đạo gì, quý vị trả lời sao? Đạo Phật. Ta hỏi mình anh hay chị theo tôn giáo nào, là mình nói sao? Tôi theo Phật giáo. Như vậy đạo Phật là gì mà Phật giáo là gì? Đạo Phật theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là một tôn giáo, vậy thôi. Và hiểu như vậy nó đơn giản mà nó không có đúng nghĩa. Đạo Phật, đạo là con đường, Phật nghĩa là giác ngộ. Đạo Phật nghĩa là con đường giác ngộ. Lâu nay tôi đi trên con đường mê lầm, bây giờ tôi tỉnh giấc, tôi trở về con đường sáng sủa. Đường đó gọi là đường đạo Phật. Đạo Phật đó, đạo là đường, phải không? Còn ví dụ như ta nói là tôi mình theo Phật giáo, mình cũng hiểu thường là Phật giáo có nghĩa là một tôn giáo theo Phật, hiểu vậy cũng không được. Phật giáo là gì? Phật là giác ngộ, giáo là lời dạy. Chữ giáo nghĩa là giáo lý, nghĩa là lời giáo huấn, Vậy thì Phật giáo có nghĩa là mình đi theo cái lời dạy của Phật, chứ không phải đi theo một cái tôn giáo, một cái nhóm người. Không phải. À, như vậy cũng tạm được, nhưng mà chưa có đủ nghĩa, chưa có sáng cái nghĩa mà danh từ chúng ta dùng. Đạo Phật nghĩa là con đường giác ngộ, Phật giáo là lời dạy của Phật. Như bây giờ chúng ta theo Phật, theo dấu chân Phật đó, mình theo Phật giáo. Theo Phật giáo là lời Phật dạy sao, à, mình áp dụng, mình ứng dụng, mình tu vậy, mình gọi là mình là Phật giáo, có đúng nghĩa. Chứ còn mình chỉ hiểu là đạo Phật có nghĩa là một đức Phật, rồi mình thắp hương, mình cúng bông, cúng trái, vậy gọi là đạo Phật. Rồi mỗi tháng đi chùa 2 lần lại sám hối chữ đạo Phật, là mỗi tháng ăn chay được vài ngày gọi là đạo Phật, tối cầm sâu chuỗi lâm râm gọi Phật vài tiếng chữ đạo Phật, chưa đủ. Cái đó nó đường, nó được mà ít lắm. Lời Phật dạy thì mênh mông lắm. Quý vị có nhớ cái câu kệ mà của bà Võ Tắc Thiên đã làm khi mà ca ngợi lời dạy của Phật không? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tụng hoài. Và biết cái bài kệ đó của ai không? Bài đó là của bà Võ Tắc Thiên đó, nữ hoàng đế Trung Quốc đó. Khi mà bà thỉnh quý thầy vô trong cung thuyết pháp, quý thầy thuyết pháp xong thì bà cảm nhận được Phật pháp cao siêu màu nhiệm quá, bà phải lấy bút và đề liền 4 câu ca ngợi giáo pháp và trình lên. Thì chư tổ thấy cái bài kệ này hay, và hình như là không có cái bài khác, kệ nào khác có thể thay thế được cái bài này, hay quá. Cho nên các tổ liền đưa cái bài kệ này vào trong cái quyển nghi thức làm lễ, mới đặt cho cái bài tựa của cái bài kệ này là khai kinh kệ. Kệ khai kinh, trước khi mình vô kinh đó, mình phải ca ngợi, phải không? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, tức là giáo pháp của Phật là thậm thâm, cao sâu, không có cái gì hơn, vô thượng, không có cái gì mà có thể hơn được. Bởi vì sao? Bởi vì mình đói, mình ăn miếng cơm vô no bụng, nhưng mà rồi nó chỉ trị được cái bệnh đói thân thôi. Nhưng mà người khổ đau trong tâm hồn á, thì nhờ giáo pháp lời dạy này mà giải khổ. Mà cái pháp giải khổ cái tâm nó mới quan trọng hơn cái thân. Nhiều khi thà mình ăn cơm nguội, phải không, uống nước trà mà gia đình mình vui, còn hơn là ăn cao lương mỹ vị mà gia đình đau khổ. Như vậy thì giáo pháp của Phật có khả năng giải cái khổ tâm cho mình, gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 10,000,000,000 ức kiếp khó gặp à. Quý vị nghĩ dễ gặp không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Tại vì sao? Tại vì cái lời dạy này á, thường thường là không có gì vui theo cái quan niệm người đời. Chỗ nào mà vui nhộn thì người ta mới thích. Còn vô đây mà ngồi bắt xếp bằng mà trời hầm nóng như vậy mà bắt nghe đâu phải dễ, phải không? Cho nên nghe được thì phải nói là hay lắm, nan tao ngộ. Bây giờ con được thấy, con được nghe, con là phải thọ trì, phải không? Kiến là thấy, văn là nghe, mà phải thọ trì mới được. Còn không thọ trì thì không biết đường lối đâu để tu, không biết đường đâu để đi. Cho nên giáo pháp của Phật là một bản đồ chỉ cho ta. Cho nên cái chữ tôn giáo nghĩa là gì? Chữ tôn là tôn kính, giáo là lời dạy. Lời dạy rất là tôn quý, mình phải kính thờ. Nhưng mà chữ kính thờ có nghĩa là mình mang lên trên bàn, mình để rồi một ngày mình lạy bao nhiêu lạy, không phải. Kính là mình phải làm theo, kính thờ, chứ là tôn giáo. Mình theo Phật giáo là mình theo lời dạy của Phật. Tại vì lời dạy của Phật có khả năng đưa cho chúng ta hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thượng là đưa mình đi lên, hướng thiện là đưa mình tới nẻo lành, hướng giải thoát là đưa mình tới phương trời cao rộng, phải không? À, cho nên cái giáo pháp của Phật có khả năng đưa mình đi ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giải thoát đây là gì? Cởi mở cái ràng buộc. Cho nên cái chữ pháp á, chữ Phật á, người Trung Hoa dịch là giác giả, là người giác ngộ, người tỉnh thức. Còn giáo pháp của Phật á, dịch có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nhậm trì tự tánh. Nghĩa thứ hai là quỷ sinh Phật giải. Nhậm trì tự tánh là cái dáng đó, cái tướng đó nó duy trì như vậy để người ta nhìn nó qua cái hình sắc âm thanh mà người ta biết nó, hiểu nó, nhận định nó. Và nói ví dụ nè, cái hoa này là một pháp, cái hoa này là một pháp, cái bình này là một pháp, cái bàn này là một pháp. Pháp này là gì? Là cái hiện tượng sự vật nó như vậy đó. Nhưng mà mình nhờ mình nhìn nó cho mình có thể nhận định được cái bản chất của nó. Chẳng hạn như quý vị thấy hoa, thì bây giờ quý vị nhìn cái hoa này, bản chất hoa này sao? Cái thực tánh của hoa này là gì? Là vô thường, là thay đổi, hôm nay tươi, mai tàn đó. Vì cái nó có tướng vậy, dáng hình sắc nó vậy, thì cái bản chất của nó là trước sau gì thì nó cũng vô thường. Bây giờ mình nói con người của mình đó, tướng nam, tướng nữ, tướng già, tướng trẻ gì đó, mình nhìn tướng người, nhậm trì tự tánh, dáng dấp nó vậy đó, thì quỷ sanh Phật giải là trước sau gì mình nhận định cái tánh đó là con người này thế nào rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Cho nên nhìn tất cả các hiện tượng trên thế gian này, mình có thể biết được cái bản chất của nó. Ví dụ như mình nhìn ly nước, nước là loãng, nhưng mà nó cũng vô thường, để đó là cũng bốc hơi. Ví dụ vậy. Vậy cho nên á, mình tu theo Phật á, mình theo lời của Phật, thì mình gọi là người học Phật. Mình là người học Phật. Mà cái mình cần học á, là mình phải Phật học. Phật học là giáo pháp, và học Phật là mình. Cho hai chữ đảo lại, ai cũng phải có Phật học. Tức là người nào cũng phải là cái người học Phật. Học Phật là học cái giác. Từ hôm nay á, về thăm đảo, đảo thì có biển. Thì hôm nay Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe những cái bản chất của biển. Có một hôm Đức Phật đến một cái nơi đó, có những người ngư dân, người chài lưới đó. Đức Phật hỏi ông vậy chứ, ông ở đây ông làm nghề biển, vậy thì biển có những cái đặc tính gì? Biển có đặc tính gì? Ông mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, biển có 8 đặc tính. Thứ nhất là biển có những cái bờ thoi thoải, đưa nếu mình có thả thuyền á, là mình thả từ ở trên bờ này từ từ rồi ra khơi dễ đi, giống như là không có một cái vực thẳm ngay cái mé mà luôn luôn có cái bãi. Quý vị ra biển á, quý vị thấy cái bãi cát lần lần mình đưa ra sâu, tức là từ cạn ra sâu. Đặc tính thứ hai của biển á là bao la, rộng bao la. Cái đặc tính thứ ba của biển á là không có dung chứa một tử thi. Đặc tính thứ tư của biển là đón nhận các dòng nước. Đặc tính thứ năm là biển không đầy, không vơi. Đặc tính thứ sáu là biển thuần một vị mặn. Đặc tính thứ bảy là biển nuôi dưỡng các loài thủy tộc. Và đặc tính thứ tám là biển chứa đựng nhiều điều, nhiều loại quý báu. Đó là 8 cái đặc tính của biển. Thì khi mà ông dân ngư dân này nói xong như vậy, thế thì Đức Phật xoay qua, Đức Phật nói: này các thầy, biển có 8 đặc tính, giáo pháp của tôi cũng có 8 đặc tính. À, giáo pháp cũng có, giáo pháp mà chúng ta tu hành theo cũng có 8 đặc tính. Thứ nhất á, là biển á, là thôi thoải từ ở ngoài cái bờ cạn này đi ra chỗ sâu, thì cũng y như vậy. Chúng ta học Phật cũng học từ thấp lên cao, từ cái căn bản đi tới chỗ sâu màu. Cho nên quý Phật tử nào mà đi chùa đó, mình là Phật tử nhiều năm hay là Phật tử mới nhập cư, nhập đạo đó, thì cũng phải học y như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ đây nè, quý vị học cái căn bản này, trên bàn thờ nè, đó, tại sao phải chưng hoa, tại sao phải chưng trái cây, tại sao phải cúng đèn, tại sao phải cúng hương, tại sao phải cúng nước, căn bản lắm à. Chứ không phải là tại vì Phật khác, tại vì Phật thích trái cây, Phật ăn chay, à, không, không phải. Không có cái nghĩa của ta. Rồi tại sao mình tụng kinh phải có chuông, có mõ? Tại sao mình đi chùa mặc áo tràng? Tại sao mình chắp tay? Tại sao mình lại Phật ba lại, mà ổng lại bốn lại, năm lại? À, có bao giờ mình hỏi mấy cái đó không? Hay là cứ làm thôi? Và hầu như mình làm thôi, phải không? Đó, như vậy rồi cái khi mà mình đi ra một cái chỗ mà mình không có học, mình không có đi như vậy đó, khi mình đi ra cái vực thẳm nó rớt xuống cái đùng cho mình chơi thôi. Thỉnh thoảng con mình nó nói, má sao má thấp nhang vậy, chơi vơi. Rồi giống như là cái người mà không có đi từ cạn ra sâu vậy, thành thử ra tới biển ta xô xuống cái rầm, cái không biết mình đang làm cái gì, phải không? Cho nên á, mình đi chùa mình phải học nè. Thứ nhất là phải học ý nghĩa đạo Phật nè, ý nghĩa của hai chữ đạo Phật. Thứ hai là mình phải học tam quy. Tam quy là cái gì? Là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Rồi quy là gì mà y là gì? Phải biết. À, cho mấy cái đó mình phải học. Mình không biết á thì mình lên chùa mình phải hỏi. Mấy thầy, mấy sư cô trên chùa là để cho mình hỏi đạo mà. À, mình không biết cái gì mình trực tiếp mình hỏi. Hoặc là khi nào mình lên chùa mình làm công quả mình không, mình hỏi. Hỏi công, công quả là một chuyện, công quả là tạo phước. Còn học Phật là có huệ. Cho phước huệ song tu là vậy. Phải không? À, tại sao quý thầy đắp y màu vàng? Tại sao quý thầy mặc áo nâu? Mấy cái đó mình phải biết. Rồi mình không biết những cái căn bản đó, rồi cái khi mà mình bị ai hỏi một câu cái mình chơi với, mà mình bị người ta bẻ mà mình không có lý, mình không có cái, bị gì mình không có nắm được cái căn bản. Ngay cả hỏi mình ngày sinh của Phật, Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh nhật ngày nào mình cũng không nhớ. Mình nói tôi nhớ hình như rằm tháng 7. Còn giỏi nữa nói sao, tôi nhớ hình như là 25 tháng 12 thì phải. À, cho mình phải biết cái đó. À, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ nè, à, mình à, đi vô chùa, mình thấy tại sao ở chùa trước khi lên lại Phật lại lại tổ trước, có phải không? Trước khi lên tụng kinh quý thầy thường hay vân tập ở nhà tổ, xá tổ, rồi mới lên lại tụng kinh lại Phật. Rồi mình thấy người ta đi chùa người ta cũng lại tổ rồi ta lại Phật, tại sao kỳ vậy? Phật phải lớn hơn tổ chứ, tại tại sao mình lại lại tổ trước? Đó có cái y của nó. Có nghĩa là bởi vì chúng ta biết rằng á, chúng ta phải biết rằng Đức Phật thì cách mình đã quá xa, nhờ chư tổ mình mới biết Phật là ai, pháp là gì. Vì vậy mà mình ghi ơn, nhớ ơn chư tổ. Mà trước khi mình lên gặp Phật, lễ Phật, mình cảm ơn tổ, mình xin phép tổ lên thăm Phật, lên lễ Phật. Đó là cái ý nghĩa tại sao mình lễ tổ trước, xá tổ trước lên xá Phật. Phải không? Rồi ví dụ như bây giờ mình phải biết á, người nhiều khi người ta nói á, quy Phật tôi đồng ý, quy pháp tôi cũng đồng ý, nhưng mà quy tăng tôi không chịu. Tại vì mấy ông thầy nhỏ tuổi hơn tôi, không? Mấy ông thầy cũng bằng cỡ tuổi con cháu tôi, mắc gì tôi phải quy mấy ông thầy. Không phải vậy. Chữ tăng á, không nghĩa là chỉ riêng cho một người. Chữ tăng á, là một đoàn thể của những người xuất gia hòa hợp thanh tịnh mới gọi là tăng. Tăng là một hòa, một cái chúng sống chung mà có hòa hợp, có thanh tịnh. Nhưng mà nếu không có các vị này thì làm sao diễn giảng cho mình cái gì là pháp, cái gì là Phật, làm sao mình biết để mình tu. Cho nên mình quy y á, nghĩa là mình chỉ nương tựa. Chữ quy là trở về, chữ y nghĩa là mình nương tựa, trở về nương tựa bậc thầy của ta là Đức Phật, trở về nương tựa lời dạy của Phật là pháp, trở về nương tựa những bậc tu hành hòa hợp thanh tịnh là tăng. Nhưng mà nhờ chữ tăng mình hiểu được Phật pháp, vì vậy mà chúng ta gọi là tam quy. Mà tam bảo là ba ngôi báo, là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Cho nên lễ Phật lễ ba lễ. Ba lễ là lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng, phải không? Còn mình tới người chết mình lại bốn lại, sau ông năm mà lại bốn, bốn rưỡi. Bốn lại đó là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Tứ thân phụ mẫu là cha mẹ bên nội, ông bà bên nội, ông bà bên ngoại. Còn tượng trưng cho tứ ơn trong cuộc đời là ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn thầy tổ, ơn mọi loài chúng sanh. Bốn lại. Tại sao khi mà cúng linh là châm trà rồi biểu hai lại? Hai lại là tượng trưng cho gì? Nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là chân đế, tục đế. Tục đế là mượn cái ly trà cúng kiến để biểu lộ tấm lòng. Chân đế là nghe bài kệ châm trà để hiểu đạo. Thí dụ cúng linh cái thầy chủ lễ biểu trai chủ trà chấm, cái đứng dậy châm trà. Trong khi mà châm trà vậy đó là tục đế nha, mượn ly trà để biểu lộ lòng hiếu thảo. Thì thầy mới đọc cho cái bài kệ, thầy đọc cái bài kệ để mà nhắc nhở trên cuộc đời. Ví dụ như đọc cái bài kệ: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Trong khi mà rót trà nghe thầy thán câu đó, tự nhiên mình thấm thía ra, à xá chi suy thịnh sự đời, cái thịnh cái suy như những giọt sương nó nằm trên đầu cành thôi. Cuộc hai cuộc lễ, hai lễ hai lễ đó là vị đế dung thông đó, quý hiểu ý không? Đó, cho nên mình hiểu được cái đó, từ đó về sau mỗi lần mình rót trà mình lại hay lại, mình hiểu cái ý gì. À, rồi cái nếu mà cúng cho cha, cúng cho mẹ thì thầy thán cái bài kệ nói về ân đức cha mẹ. Ví dụ như là châm trà cúng cho mẹ hay cho cha, hay là cúng dỗ ông bà đó, thì tao thán câu: cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới chảy khắp rạch sông, làm người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Rót trà nghe câu đó thấm, quý hiểu ý không? Đó, cho nên mình phải, trong giáo pháp của Phật á, không phải lúc nào cũng nói những cái cao mình với không tới, không phải lúc nào cũng bát nhã tâm kinh, sắc tức thị không, không tức thị sắc, mà luôn luôn cho những mình từ thấp đến cao, từ căn bản cho đến những cái giáo nghĩa sâu màu. Nhưng mà tại vì á, mình không có chịu đi cái kiểu đó, mình cứ thích nói thiền, mình thích nói những cái gì cho nó cao lắm. Nội cái chuyện mình học theo ngày thần tú thôi, phải coi thân này là cây bồ đề, phải nhìn tâm này là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi đừng để dính bụi. Mình không làm đó. Mình nghe người ta nói câu cao hơn: thân không là cây bồ đề, tâm không là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Mình vỗ ngực mình nói: tôi xưa nay không dính bụi, mắc gì phải lau chùi. mà mình quên một điều, mình xưa nay lắm nhiều bụi. À, mình quên một điều là ngày đêm phải lau chùi. Mà muốn lau chùi nó, kiến dơ muốn chùi bụi phải có khăn, tâm dơ muốn chùi tâm phải dùng công niệm Phật. Rồi niệm Phật là gì? Ô niệm mà con có niệm, tối nào cũng niệm á, niệm sao? Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Phật. Mùi sâu lận á, mùi sâu chuỗi lận. Vậy niệm là xong rồi. Mà trong khi mà đang niệm vậy nè, trong khi mà đang niệm vậy mà con nó về, con ơi con, má có để sẵn tô hủ tiếu cho con, để sẵn mà nhớ hâm cho nóng ăn ngon nha con. Rồi cái nhớ được rồi, hồi nãy mình để chén tương ớt mà không có cái đó là không ngon, nhớ chén tương ớt nghe con. Mà trong khi mình niệm, chữ niệm là gì? Chữ niệm không chỉ có nghĩa là miệng mình lâm râm gọi niệm, chưa đủ nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất của chữ niệm Phật là nhớ Phật. Chữ niệm là nhớ, nghĩa đầu tiên là phải nhớ Phật, nghĩa thứ hai mới là miệng lâm râm, nghĩa thứ ba là y lời Phật dạy. Niệm Phật có ba nghĩa: tâm nghĩ, miệng niệm, làm theo, thân khẩu ý thanh tịnh. Đó, niệm Phật phải niệm vậy. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình sợ lát nữa đây rồi mình con nó về, trong khi mình niệm Phật thì mình ghi giấy để sẵn, còn không thì dọn sẵn, đúng không? Pháp Hòa nói ví dụ cho con mình ăn có dở chút cũng không sao, đâu phải nó chỉ có một bữa ăn tô hủ tiếu đó, còn nhiều bữa nó ăn nữa. Thôi giờ lên niệm Phật rồi giữ cái tâm. Đôi khi mình không có thắng được cái tập khí, mới vừa mở cửa ra định nhớ kêu cái nhớ trực là mình đang niệm Phật mà, thôi đóng cửa phòng lại niệm tiếp, không sao hết. Cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là nhận rõ cái vọng niệm của mình á, rồi mình trở về. Cho nên người tu của ta giống như cái người mà điều phục con trâu vậy. Con trâu của mình lát nó nhảy qua chỗ này, lát nó nhảy qua chỗ kia. Cho nên có người đến hỏi một vị thầy: bạch thầy, xin thầy cho con biết cả ngày thầy tu thầy làm cái gì. Ông thầy nói tôi đâu có làm gì đâu, cả ngày tôi chăn trâu. Chăn trâu là chăn cái tâm của mình á. Cái tâm của mình nó chạy nhảy như con trâu mà thích ngé qua chỗ này, thích nhảy qua chỗ kia, cho nên chăn trâu. Mà chăn trâu là tu tâm. Như vậy quý vị thấy tu tâm dễ không? Nói thì dễ mà không phải dễ, phải không? Cho nên từ nay về sau á, ai có nói chị đi chùa với tôi, nói ôi mấy bà đi đi, tôi ở nhà tôi tu tâm. Có nhiều người nói tôi ở nhà tôi tu tâm, tôi không có giống mấy ông mấy bà ăn chay niệm Phật làm rùm beng, tôi tu tâm. Nhưng mà phải biết tâm mình sao mà tu chứ, phải biết con trâu của mình nó đen cỡ nào để mình làm cho nó trắng chứ, phải biết con trâu của mình nó như thế nào mà chăng chứ, cho nên tu tâm có dễ đó. Thì vậy cho nên mình phải hiểu được từ những cái căn bản, từ từ như vậy. Quý vị hiểu ý không? Đó, ví dụ như bây giờ tại sao mình đến mình đi, khi mình đến chùa, khi mình đến chùa mình chắp tay 10 ngón chắp thẳng, không có so le, để ngay lòng ngực. Đó là tượng trưng cho gì? Bàn tay chắp lại là tượng trưng cho nhiếp tâm, hiệp. Người Trung Hoa gọi là hiệp thập. Thập là 10, hiệp là hợp lại. Cho nên cái bàn tay này còn được gọi là hiệp thập, chắp 10 ngón cho ngay. Để ngay lòng ngực là hoa sen, hoa này ngay lòng của con. Thấy không? Từ cái hoa lòng này con dâng lên cho Phật, cho nên đưa lên trán. Thấy không? Rồi mới hạ cái hoa xuống. Rồi khi mình lại xuống á, khi mình đưa xuống là hai tay mình đưa là buông bỏ. Thấy không? Buông bỏ, buông bỏ cái tham, cái sân, cái si. Rồi mình mới xuống cái mình đưa tay ra mở lòng. Không học mấy cái đó, ai đụng tới mình ôi sắc tức thì không, không tức thì sắc. Giống như mà nhức đầu không uống Tylenol đâu, không uống những cái gì cho nó mạnh hơn, đâu cần thiết đó. Cho nên cái đặc tính thứ nhất của biển á là cái bờ biển thoi thoải làm cho mình có thể đưa thuyền từ chỗ cạn ra chỗ sâu. Giáo pháp của Phật cũng y như thế, biển pháp của Phật cũng như vậy, chúng ta có thể đi từ thấp lên cao. Có hết, tại mình không chịu nghiêng tâm, mình học hỏi. Rồi cái đặc tính thứ hai của biển á là bao la. rộng lớn ở yên. Bao la rộng lớn, bởi vì biển là thường đối lại với sông, mà sông là hẹp hơn biển, biển thì mênh mông rộng lớn. Cho nên người học Phật cũng vậy, một khi mình đã học Phật rồi thì mình phải tập cái tấm lòng mình bao la như biển. Bao la như biển là sao? Có nghĩa là cái gì mà nó ràng buộc, nó chật hẹp, nó không có biết nghĩ tới người, thì đó là chưa có mở lòng. Pháp Hòa có làm cái bài kệ 4 câu để vô trong mấy bao lì xì Tết cho Phật tử. Thì trong đó có 4 câu qua làm như thế này: lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc lòng ai rộng chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Một bài kệ khác: chuông chùa ngân một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Phải không? Mình vô chùa mà mình nghe cái tiếng chuông chùa ngân lên thì tự nhiên cái tâm mình nó lắng xuống. Chuông chùa ngân một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, cũng y thế, niệm lành tâm ta khởi, một cái niệm lành lòng mình khởi thôi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Đó. Ví dụ như bây giờ á, thầy qua đây để gặp gỡ quý vị, để thăm viếng nói chuyện, nhưng mà giờ mình chưa có chỗ, tự nhiên có một Phật tử nào đó khởi ý lên: để tôi cho mượn chỗ này. Niệm lành tâm mình khởi thì tự nhiên cảnh trần này á, đáng lý ra giờ này là tấp nập khách khứa, phải không, thì lại biến ra thành cảnh tiên. Mọi người ngồi nói chuyện Phật pháp đó. Cho nên mình á, cái đặc tính thứ hai của biển là rộng, thì mình là người học Phật cũng phải để lòng mình rộng như biển. Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, mênh mông biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Đó là cái đặc tính thứ hai của biển. Cho nên á, biển á, có thể chứa được cái gì? Giáo pháp của Phật chứa được cái độ lượng, cái bao dung. Dung là gì? Dung là mình chứa nhớ, mình chứa hết. Cái chữ bao dung là vậy, mình bảo bọc, mình dung chứa được, không có ai muốn đẩy ra. Cái điều thứ ba đó, đặc tính của biển á, là không chứa một cái tử thi. Tức là thế nào rồi biển cũng đưa cái xác chết nó vô trong bờ. Cũng y thế, trong Phật pháp không có dung chứa tham sân si, không có chứa cái tà ngữ, tà tư duy, tà kiến, vân vân. Bây giờ ví dụ, bây giờ mình nói ví dụ như là mình đi chùa, mình học Phật, nhưng mình còn sân si, mình còn phiền não, thì mình phải biết rằng á, mình chưa có giỏi. Phật pháp mình học chưa có thâm, cho nên cái Phật pháp đó không có đủ khả năng nó đẩy cái phiền não đó ra khỏi lòng của mình. Chứ nếu mà Phật pháp mình thâm á, mình nhập được rồi á, giống như bây giờ mà nói theo đời là thấm tương thấm chao đó, thì những cái đó nó không có đủ khả năng nó làm mình khổ. Mình đi chùa mình làm công quả, rõ ràng mình dùng cái chữ công quả, bỏ công để tìm quả, quả là kết quả tốt. Nhưng mình công xương mình làm, nhưng mà rốt cuộc mình hốt về quả lựu, lựu đạn á. Cho nên á, công thì cũng có, quả thì cũng có, nhưng mà không phải là quả lành, mà lại vô tình mình tưới hoài cái quả xấu. Cho nên rồi á, cái chữ công quả nó mất cái ý nghĩa. Chữ công là gì? Chữ công là gia công, làm hết sức của mình. Công nghĩa là công hạnh, công phu. Nè, cặp bình hoa này công phu lắm, mà công phu lắm. Nhưng mà nếu mà mình để đây, mình nghĩ là mình để đẹp chỗ của thầy, mà ai đó quay phim khó quá, cất cái bình hoa này đi thì sao? Buồn hay vui? Mình nói buồn. Và khi mình buồn như vậy đó là mình không có quả, mình chuốc cái quả khổ, quả phiền. Bây giờ mình biết là ồ, mình cắm cái bình này để ngay đây, nhưng mà tại vì nó hơi to, nó hơi cao, ví dụ vậy, tao quay phim không được, tao chụp hình không thấy, thôi dời qua kia cũng được, nãy giờ mọi người cũng thấy đó rồi, sao cũng được. Đấy không? Cái thời nó phải vậy thì nó phải vậy. Cho nên hồi xưa ông Ngô thì nhậm đối cái câu đó. Đấy, cái gì mà thế chiến quốc, thế xuân thu, được thời thế, thế thì phải thế. Câu kế là gì? Có Hòa nhớ câu này là vòng trần ai, ai dễ biết ai. Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai vệ dễ biết ai. Thế chiến quốc, thế xuân thu, được thời thế, thế thì phải thế. Nếu mình ở trong cái tình thế phải thế thì cứ phải thế thôi, chứ giờ có làm gì hơn được, phải không? Thì hiểu được như vậy thì sao? Cái phiền não này mình đẩy nó không có cái phiền não này, nó trôi lăn. Cái tử thi tượng trưng cho một cái người chết lâu ngày, rồi nó cứ không có người chôn cất, không có ai vớt lên, thì nó cứ phải tấp vô trong lề, rồi nhiều khi dạt vào ở trên cái mặt. Cũng vậy đó, có nhiều khi mình đi chùa cũng lâu, nhưng mà những cái muộn phiền mà cái tử thi muộn phiền đó nó cứ bập bềnh ở trong cái dòng Phật pháp mà lẽ ra không nên có. Cho cái bài sám mà quy mạng, quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu phi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng quyền xót thương, ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sâm mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Mấy cái bài sám đó mình tụng hàng ngày á, mình phải để cho những cái lời đó nó thấm ở trong người của ta. Cho nên á, hàng ngày quý vị niệm lâm râm câu niệm Phật á, A Di Đà Phật, cái Quan Thế Bồ Tát, gọi là niệm Phật. Học kinh cho nhiều, tụng kinh cho nhiều để nhớ những lời kinh, gọi là niệm pháp. Luôn luôn nhớ rằng vô chùa là sống hòa hợp với nhau, để cho đạo tràng thanh tịnh, là niệm tăng. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng mà trong kinh Di Đà nói đó, nhớ không? Ở cõi cực lạc á, người ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ mình đâu có cần đợi chết mới lên cực lạc niệm cái đó. Vô chùa mà niệm được ba cái đó là chùa thành cực lạc chứ gì, còn không là thành cực khổ. Rồi ôm gói đi về cực nhọc. hồi nãy là mình vô mình định rửa rau, một bác nhờ rửa rau mới vặn nước rửa, bà kia nói ai mượn chị vậy, thế là bắt đầu mình hơi rồi đó nha. Dạ, bắt đầu mình cũng dằn xuống, nói dạ bác kia mượn, cái bà đó không biết gì, nghe tôi nghe không, dạ dứt lên mới vừa để lên, chị kia chạy lại, tôi biết chị rửa rau sao chị không rửa, chị vô đây chị nghe lời tôi, chị nghe lời ai, rồi bắt đầu nói dùng cái rổ xuống, bây giờ tôi nghe ai đó. Cho nên rồi cái đó nó ở, nó xảy ra hàng ngày, nó xảy ra hàng ngày. Cho nên rồi á, mình bơi ở trong cái biển Phật pháp, nhưng mà cái tử thi phiền não phải không, nó bập bềnh sóng nước chưa hề đóng luôn. Cho nên mình niệm pháp nha, khi mình giận lên rồi đó, lúc đó mình rung mặt xanh hết rồi, trời ơi tôi vô đây tôi làm công quả chứ tôi phải làm công mà sao ta người ta đi tôi dữ vậy ta. Định buông xuống bước ra cửa rồi nhớ lại cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười quay về thủ hộ ý từ quán không buông lơi. Nhớ cái bài kệ đó là niệm pháp trở vô liền. Còn nếu mà chịu hết nổi rồi, đi lên gặp ông Phật, lên chánh điện ngồi niệm Phật thôi, phải không? Mình nói ra thì cũng không có lợi gì, mà trong chùa thêm phiền muộn, quý thầy giải quyết biết bao nhiêu chuyện không xong. Nhớ tới thầy niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng đầy đủ trong đời sống hàng ngày của mình. Không phải đợi tới khi nào buổi tối về cầm sâu chuỗi mới kêu niệm Phật, không phải khi nào ngồi trước bàn Phật có cái bộ chuông bộ mõ mới kêu là niệm pháp, mà phải niệm pháp trong từng giây phút của cuộc sống. Cho nên quý vị đừng có để tâm thì giờ học những cái gì nó cần thiết, thì giờ không đủ để chúng ta học kinh nữa. Tụng hoài mà có thuộc không? Không thuộc. Nội cái chú Đại Bi thôi, tụng hoài tụng không ra, nhất là cái khúc cuối đó. Na ra cẩn trì ta bà ha, na ra ta bà ha, tất ra tăng nga một khê dạ ta bà ha, ta bà ma tất đà dạ ta bà ha, niệm hoài không có ra. Vì vậy nó cứ hay lộn, mà na ra cẩn trì ta bà ha với na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, cho nên mình cứ ha hoài mà nói à, mình ha đến miệng miệng mình há luôn mà. Cho nên khi mình niệm và cái niệm pháp niệm tăng, niệm Phật á là mình nhớ Phật rồi phải không? Niệm pháp là mình nhớ kinh, học kinh cho nhiều, tụng kinh nhiều lợi ích lắm. Cho nên mỗi ngày để ra 15 phút tụng kinh, không cần chuông mõ, không nhất thiết tụng kinh phải có chuông mõ, có cũng tốt, nghe vui tai. Không có cũng sao, mỗi tối tắm rửa rồi ăn cơm rồi mở cuốn kinh ra để ngay bàn. Tụng một cái bài sám nào mình thích, cái bài sám nào mình thích nhất tụng bài đó. Ví dụ như là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, cứ gì bài để tụng. Rồi cái gì đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác với lầm mê đó. Ồ nhiều bài lắm, tụng cho nhiều. Khi mà tụng riết cái câu đó nó thấm rồi, mỗi khi mà bệnh phiền muộn nó nổi lên cái câu đó nó đi ra, phải không? Cái câu ra, cái câu nó ra rất là hay. Quý vị á, Phong Hòa từ nhỏ tới lớn khi mà vô chùa và tu hành tới giờ là không bao giờ Phong Hòa ngồi, Phong Hòa dở quyển kinh ra mà ngồi học memorize từng câu hết á, tụng không à. Ngày nào cũng tụng mà tụng riết nhớ kinh. Cho nên nó cái cách mà nhớ hay nhất á là mình tụng. Chữ tụng nghĩa là gì? À, chữ tụng là mình lặp đi lặp lại. Cho nên tụng kinh là vậy, không phải mình tụng cho Phật nghe nha, mình tụng cho mình nghe. Nhưng mà mình phải có đối tượng để chứng minh lại trước bàn Phật. Cho có nhiều vị mới nói quý vị tụng kinh như con vẹt, với tụng làm gì, tụng không hiểu tụng chi. Không hiểu phải tụng, tụng riết cho hiểu, còn đợi hiểu mới tụng chừng nào hiểu. Giống như nói bác ơi bác nhớ đi niệm Phật nghe, thôi không niệm đâu, khi nào tâm tu tịnh tôi mới niệm, không niệm lấy gì tịnh. Ấy giờ quý vị ráng tu nghe nó thôi, tu chưa được đâu, tu còn sân lắm, không tu chừng nào hết sân. Cho nên sân nhiều phải tu nhiều. Ví dụ như nói bác ơi con thấy bác bệnh lắm á, bác uống thuốc đi. Nó thôi, bệnh ít uống chi, để khi nào bệnh trầm trọng thì sẽ uống. Nói vậy được không? Bệnh là phải uống thuốc. Cho nên mỗi ngày á, quý vị đừng có chờ, đừng có nói là khi nào tâm tôi tịnh, khi nào tôi làm ăn được không. Cái chữ tu theo nhà Phật nó đơn giản mà nó gần gũi vô cùng. Tu là chuyển, tu là chuyển. Ngày hôm qua mình còn phàm phu rồi mình chuyển dần dần mình lên thánh. Hôm trước á hở là mình giận, bây giờ á cũng còn giận nhưng mà còn 50%. Cho quý Phật tử nào mà còn sợ quy y thọ giới đó, đừng có sợ, phải phát tâm dũng mãnh quy y. Quy năm giới, giữ năm giới chưa được phải không? Giữ bốn giới, bốn giới giữ không nổi giữ ba giới, ba giới giữ không nổi giữ hai giới, hai giới không nổi giữ một giới. Có chết tay người ta nào đâu. À, mình tu theo Phật, mình tu Phật á là Phật dạy mình từ thấp đến cao như nãy mình nói đó. Cho quý vị thọ năm giới đi, thọ xong rồi mình thấy rằng bây giờ năm giới mình giữ chưa được, mới giữ có bốn. Nhưng mình biết cái bốn giới á, mình chưa tròn, bốn giới mình giữ còn một giới chưa tròn, tâm mình luôn luôn sanh lòng hổ thẹn và cố gắng trau dồi để cái giới kia nó được tròn đủ. Cho nên một tới hai giới là tiểu phần, ba giới là bán phần, bốn giới là đa phần, năm giới là toàn phần, tu được hết. Tu là chuyển. Không, cho nên mình phải tụng những cái bài kinh, kinh sám chư tổ viết ra nhiều lắm. Nếu mình thích tiếng Hán mình tụng tiếng Hán, Hán Việt á, mình không biết tiếng Hán Việt mình tụng tiếng Việt. Ví dụ cái bài sám nãy qua tụng á, quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ vi a nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê luân, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, nê lê khổ thú, vân vân. Nhưng mà bây giờ mình tụng tiếng âm Hán mình không hiểu, tại dịch tiếng Việt. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện sắp phương, ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sóng mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổ lui, nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo chánh đường tà, oan khiên lắm lúc thật là nặng thanh, vân vân. Rồi mình phải tụng mỗi ngày để cho những cái đó nó đi vô. Trong đạo Phật chính thống không có cúng ông Thiên, không cúng ông Táo, không cúng thần tài. Nhưng mà khi đạo Phật đi vào Trung Hoa thì người Trung Hoa có cái tục lệ cúng ông Táo, ông Thiên, ông thần tài, thì Phật giáo cũng du di hòa nhập. Nhưng mà người tín đồ Phật tử biết cái này là mình đi theo cái văn hóa của người khác, bởi vì mình nhập vô đất nước người ta. Đất nước ta có cái gì thì mình cũng hòa nhập, nhưng mình cũng không có để. Nhưng mà nếu mình giỏi, mình làm cho cái văn hóa đó đẹp. Ví dụ ha, người ta cúng ông Thiên thì mình phải biết, à, cúng ông Thiên có nghĩa là luôn luôn phải biết có ở trên. Cúng ông Táo là luôn phải biết cúng có ở dưới. Người mà sống mà có trên có dưới vậy là người tốt. Nhưng mà bình thường ta không giải thích được vậy. Ta nghĩ là ông Thiên là ông trời, cúng ông trời phù hộ cho gì đó. Rồi ông Táo là cái ông mà giữ sổ trong nhà mình, ai tốt ai xấu, làm gì ông ghi sổ, rồi cuối năm lên ông trình. Rồi đô 23 mà đưa ông Táo nó mua con cá chép. Mua con cá chép bằng giấy đốt cúng ông Táo. Rồi chẳng những vậy, rồi dặn ông Táo cho kỹ nữa nghe. Ông Táo bữa nay con làm xôi chè con cúng ông Táo, còn còn mua thêm cá chép con cúng ông Táo. Ông Táo nhớ lên báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho hay hay. Không, gia đình con năm nay có ăn hiền ở lành. Con ăn chay làm phước. Ông Táo nhớ nói Ngọc Hoàng Thượng Đế sổ, ghi sổ bộ gia đình con tốt tốt một chút ha. Đi cho con đi buôn một bốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt nha. nhưng mà mình hiểu vậy cái mình hiểu nó đang vãng quá, giờ mình hiểu sâu một chút nữa. Ông Thiên là tượng trưng cho những cái gì ở trên, ông Táo là tượng trưng cho cái gì ở dưới, rồi đặc biệt nữa qua tới Việt Nam có ông bà, giờ ở ngoài trước thờ ông Thiên, trong nhà thờ ông bà, sau thờ ông Táo, ba ông. Ông Thiên, ông bà, ông Táo, ý muốn nói là sao? Ra đường, vô nhà, ngoài dưới cũng đều tốt hết, cũng phải giữ tâm niệm cho lành. Ra đường con thiền chứng minh, vô nhà cẩn thận có ông bà coi xét, xuống sau bếp coi chừng đàng hoàng, ông Táo ghi sổ. Đó, quý vị hiểu ý không? Rồi bây giờ á, thấy người ta, phong tục của người ta cúng quải, người ta phải làm cơm, làm nước, rồi người ta làm những cái thức ăn người ta cúng. Đó, đạo Phật cũng đâu có cái vụ này, phải không? Nhưng mà khi mình nhập vô đất nước Á Đông, mà người Á Đông là luôn luôn kính lễ ông bà, nhớ tưởng ông bà cha mẹ, cho nên làm cơm cúng, mình cũng nương theo cái đó mình cúng. Nhưng mà mình nương cái đó rồi mình chế tác những cái bài kệ, bài tụng để mà làm cho cái người tín chủ, làm cho cái gia đình cúng kiến đó khởi được cái tâm bình thường, họ cúng họ khấn phù hộ đủ thứ hết. Bây giờ mình nhờ mình bày cái cách cúng này thì mọi người cúng nhưng mà hiểu được cái đạo lý. Đạo lý chẳng hạn như đứa con mà bưng bát cơm lên dân cúng, mình tụng bốn câu: đầy bát cơm đầy nặng ước mong. Nếu mà là cúng cho mẹ thì mình thay chữ: mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Người con dâng cái chén cơm lên đó mà cúng cả một cái tấm lòng cảm xúc. Quý hiểu ý mà nói không? Đó. Như vậy thì mình đến cái văn hóa nào mình cũng hòa nhập được, mà mình làm cho cái văn hóa đó đẹp. Chẳng hạn như bây giờ mình học kiểu Ý nấu spaghetti, nhưng mà qua tay Việt Nam mình là thay hết trơn, thêm chút bột ngọt, bột nấm. Nấu spaghetti chay, sắc tàu hủ ki, tàu hủ chiên rồi thả vô nữa, thí dụ vậy. Chứ mình hòa nhập cũng nấu món Ý, nhưng mà mình biết biến chế theo cái khẩu vị của mình làm cho cái món nó ngon hơn. Đi qua Ấn Độ mà ăn cà ri nguyên gốc của Ấn ăn gì nổi đâu, mà qua tới tay Việt Nam cái thêm nước cốt dừa. Người Việt mình là có khoái bún, cho nên nấu loãng loãng ra để ăn với bún chấm bánh mì. Mình không có ăn chapati như kiểu Ấn Độ nấu sạch sạch rồi cầm quẹt ăn được, sạch sạch khó ăn. Thích chấm bánh mì cho nấu loãng loãng để ăn. Đâu, rồi người Ấn Độ người ta nấu thuần với lại khoai lang tây, mình còn thêm khoai lang ngọt rồi khoai môn rồi nữa, ví dụ vậy. Cho nên mình làm, mình nấu cà ri, nhưng mà qua tới mình rồi á, thì bắt đầu mình biến chế, mình làm cho cái cà ri nó theo cái khẩu vị của mình. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Cho những cái gì mà quý vị thấy nó xảy ra trong văn hóa Phật giáo Trung Quốc hay là Việt Nam á, thì cái đó là mình cũng hòa nhập đó, chứ không thuần không gốc không có. Cái chính của Phật giáo là tu để giải thoát khổ đau. Còn cái chuyện cúng quải là tùy theo mỗi dân tộc, tùy theo mỗi dân tộc. Thí dụ như ngày xưa quý thầy đúng nghĩa đó là phải đặt quấn y nha, có cái tấm vải đó là quấn trừ cánh tay ra, chứ không có mặc cái kiểu này đâu. Nhưng mà cái đó là cái văn hóa Ấn Độ. Nhưng mà khi mà Phật giáo truyền tới Trung Hoa đó thì hở cánh tay là không có đủ lễ phép. Người Ấn, người Trung Hoa là kính đáo để bày tỏ cái sự tôn kính, còn người Ấn Độ á, là phải hở tay thì mới gọi là kính. Cho nên đọc trong kinh không? Có vị tỳ kheo đó hay vị Bồ Tát đó đến gặp Phật cái hở cánh tay phải. Nhưng mà đối với Phật giáo là không được, kính là phải kính đáo. Cho nên truyền qua tới Ấn Độ, Trung Hoa cái mình chế cái kiểu áo lại mặc theo kiểu Trung Hoa. Mặc theo kiểu Trung Hoa. Ngày xưa có nút thắt, thành nữ giờ phải học làm nút thắt, thắt vô cái áo, chứ không có xài nút bóp. Ví dụ vậy đó. Cho nên rồi mình mặc theo kiểu Trung Hoa. Rồi khi mà các thầy, các hòa thượng đi vô trong triều, đi vô trong triều á, thì ông vua ổng kính hòa thầy, vị thầy gọi là quốc sư, ổng mới làm một cái tấm y màu đỏ, ổng dâng cho vua. Chỉ có vua mới được mặc áo, chỉ có ông thầy của vua gọi là quốc sư mới được đắp cái y màu đỏ vô trong triều, bởi vì các quan trong triều ai cũng có quan phục, mà vị thầy của vua mà không có cái y đàng hoàng để mà vua do vua dân tặng, cho nên mới làm cái hồng y dâng cho quốc sư. À, bây giờ mình thấy quý hòa thượng hay đắp cái y màu đỏ đó, nó bắt nguồn từ những cái chuyện như vậy. Rồi bà Võ Tắc Thiên một ngày nọ gặp quý thầy đến, thì bà mới, quý thầy mới chắp tay chào bà. Chắp tay chào thì bà thấy cái kiểu chắp tay đẹp quá, bà mới vẽ một cái kiểu mẫu, cái nón. Bây giờ quý vị thỉnh thoảng thấy quý hòa thượng Việt Nam đội cái mẫu đó, gọi là mẫu hiệp trưởng. Hiệp trưởng là mẫu bàn tay chắp lại đó, cao cao đội lên đó. Hôm rồi Phật Ngọc ở đây chắc quý vị thấy rồi phải không? Đó, cái mẫu đó gọi là mẫu hiệp trưởng. Hiệp trưởng đó là hai bàn tay chắp lại. Cho nên coi phim Tàu đó, ai mà lợi lớn quá là tung một chưởng. Chưởng là bàn tay. Và hiệp trưởng là hai tay chắp lại làm cái mẫu đó. Rồi quý vị thấy quý hòa thượng người Hoa đó, mỗi lần đeo cái chuỗi là cái tua hay sao, nó dài đúng ở dưới gót chân luôn. Nói trời ơi, sao hòa thượng đeo cái gì mà nó dài mà nó bự quá vậy. Cũng có cái lý của người ta. Tại vì hòa thượng đeo chuỗi đó, mỗi lần lại xuống thì cái chuỗi nó hay rớt tới rớt lui, phải đeo cái tua cho nó nặng nặng vậy để nó rị xong chuỗi lại. Mình đi theo cái văn hóa của người khác, nhưng mà mình biết làm nó đẹp thôi. Giống như mình qua xứ Mỹ vậy đó. À, hay là một quý vị nào mà ở Hawaii này, nhiều cái phong tục của người dân bản xứ đây mình phải biết. Mình cũng có thể áp dụng một hai chuyện học hỏi trên cái hay của mình, là mình được đi khắp mọi nơi trên thế giới. Rồi mình biết học những cái văn hóa đó, rồi mình biết áp dụng và mình biết quyển chuyển làm cho nó đẹp. Đó. Cái đặc tính thứ tư của biển á, là dung đón nhận các dòng nước, thì Phật Pháp cũng vậy, đón nhận các cái văn hóa, cái truyền thống, nhưng mà biết làm cho cái văn hóa truyền thống nó duy trì và đẹp hơn. Cái điều thứ năm của biển á, là dù cho sông ngòi ao rạch suối đổ ra biển, thì biển cuối cùng chỉ còn là một vị, đó là vị gì? Vị mặn. Cũng như thế, giáo pháp của Phật tuy có nhiều môn, nhiều cách tu, nhưng một mục đích duy nhất là để cho chúng ta được an vui và giải thoát. Cái điều này á, đại chúng cần phải nhớ, để rồi không có những cái sự chống bán, không có cái sự hiềm khích, không có cái sự chê trách nhau. Dù là Nam Tông, Bắc Tông, Tịnh Độ, Thiền, không có cái gì hết, tất cả chỉ là tùy duyên mà ứng dụng hóa độ, rồi áp dụng, rồi tu. Một mục đích là để cho mình an lạc giải thoát. Thí dụ bây giờ quý vị nè, quý vị niệm Phật, quý vị có muốn là lòng của mình được an vui tự tại giải thoát không? Muốn. Nhưng mà vì mình niệm Phật mà mình lại giận cái người kia, tại vì không chịu niệm Phật. Người đó tôi nói rồi, thời này thời mạt pháp, không có tu thiền được đâu. Rồi ai tu thiền cái mình chê, không đúng. Rồi cái người tu thiền cái chê người tu tịnh. Nó nói mấy chị cứ ngồi lâm râm hoài, kêu Phật hoài, không sợ Phật giận sao? Không được. Cái giáo pháp của Phật giống như là phương thuốc để trị bệnh. Tùy bệnh nào uống thuốc nấy. Nhưng mục đích duy nhất uống thuốc để làm gì? Để chữa bệnh, để hết bệnh. Mà rốt cuộc mình học pháp này rồi mình chê cái pháp kia là mình không đúng đó. Cho nên tất cả các cái dòng nước khi mà đưa ra biển rồi thì cũng còn một vị là mặn. Cũng như vậy, tất cả các cái pháp tu xong rồi chỉ còn là một vị, là vị an vui giải thoát. Giải là gì? Giải là mở, thoát là vượt ra. Mình phải giải thoát, đó là mình phải mở cái gút mà lâu nay mình thắt, mình cột á, để cho lòng mình an nhàn tự tại thì gọi là giải thoát. Tu pháp này rồi mình thấy pháp kia mình chê, mình nói là không đúng đó. Quý vị có nhớ ở trong kinh Bách Vụ Đức Phật kể một câu chuyện không? Có một cái ông thầy đó, ông có hai người đệ tử, và ông giao cho hai người đệ tử này mỗi ngày á là so bóp cái bàn, cái đôi chân của ông bị, ông bị đau nhất, thì cái đứa bên tay phải nó không có ưa cái đứa tay trái, cái đứa tay trái nó không có ưa cái đứa bên chân phải, cho nên nó hầm, nó mỗi ngày nó đứng nó ngồi chung một lúc, nó so bóp cho thầy, cho nó ghét nhau lắm, nó lùm nhau, nó hấy nhau, nó nhứt nhau hoài. Thì một ngày nọ cái đứa bên tay chân phải nó đi vắng, thì cái đứa chân trái này nó nói trời ơi, hôm nay là cơ hội tốt để trả, để mà nghĩa là trả thù. Nó lấy cây búa nó đập cái bóp ngay cái chân phải ông thầy, bởi vì cái nó ghét luôn cả cái chân, mà cái chân của cái chân phải mà cái người nó ghét đó. À, thì khi mà đi về tới thì cái đứa chân phải nó cầm lên cái chân sụi lơ vậy, nó rồi thằng chân trái chứ không ai hết, mà lấy cái búa nó đập cái bóp bên chân trái, rốt cuộc ai gãy chân? Ông thầy. Trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó, Đức Phật nói kết thúc cái câu chuyện, Phật nói các vị tu hành các pháp môn cũng coi chừng, nếu không khéo thì quý vị là những người đệ tử mà làm gãy đôi chân thầy. Rốt cuộc rồi đâu có ai mà bài xích mình đâu, mình với nhau không. Cho cái đó là cái sai, cái đó là cái dở của mình. Bây giờ hôm nay mình bơi ở trong Phật Pháp, mình nghe lời Phật dạy hồi nãy mình nói rồi đó nha, mình xác định mình là đạo Phật á, mình xác định mình là Phật giáo á, Phật giáo là theo lời dạy của Phật. Quý vị nhớ là tất cả các pháp môn đều do Phật dạy. Ai bệnh gì thì Phật cho thuốc đấy, mình uống cái thuốc đó mình hết, thì mình đừng có cho pháp của mình là số 1 rồi mình bày xích cái thuốc khác. Cái điều thứ 5, cái đặc tính thứ 6 đó là biển không đầy không vơi. Thêm một gáo cũng không sao, mà thêm cả sông cũng chẳng sao. Ở trong tất cả con người chúng ta, nếu ở trong một vị thánh thì cái bản chất Phật cũng không tăng, ở trong một người phàm phu bản chất Phật cũng không bớt. Nhưng mà có điều á, là cái người tu á thì luôn luôn làm cái đó nó hiển lộ, còn mình không biết tu á thì mình làm nó lu mờ. Thí dụ bây giờ đây, nhà ta ai cũng có hai cái tấm gương, cái tấm gương, nhưng mà gương á là luôn luôn nó sáng, nhưng mà đối với người thường lau chùi á thì gương nó lúc nào nó cũng sáng trong, còn người không siêng lau chùi thì nó vính bụi, nó đục thôi chứ có gì đâu. Cái gương là nó không có thay đổi, hai người có cùng một cái gương, nhà nào cũng treo một tấm gương, mà đối với nhà thường lau chùi thì nó sạch, đối với nhà không thường lau chùi thì nó ố. Nhưng mà một khi mà lau chùi rồi á thì gương nó trong trở lại. Vậy thôi, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái bản chất dễ thương hết, không có người nào dễ ghét hết á. Giống như Pháp Hòa nói á, ai cũng có lòng từ bi, nhưng mà không có thấy cảnh khổ lòng từ bi không có được tác động, cho lâu lâu phải thấy cảnh khổ. Ví dụ như giờ mình ở trên chùa đó nha, mình nằm trong ban hộ niệm là đi tụng đám tang liên liên. Mỗi lần vô trong đó mình thấy trời ơi, ngày hôm qua chú đó bác đó còn sân sẵn, bữa nay nghe đi rồi, tự nhiên mình giật mình, thấy cuộc đời vô thường thay đổi, cố gắng tu. Thành thử ra thỉnh thoảng có những cái hình ảnh gì đó để nhắc nhở mình. Thành thử ra quý vị biết á, khi một khi mà vô minh mà nó hết á, thì minh nó sinh. Cái điều thứ 7 á, đặc biệt của cái biển á, là nuôi dưỡng các loài thủy tộc. Nuôi dưỡng các loài thủy tộc cũng y như thế. Giáo pháp của Phật có thể nuôi dưỡng tất cả chúng ta. Người không biết chữ vô tu cũng được, người nghèo cũng được, người giàu cũng được, không có phân biệt bất cứ người nào. Vì vậy mà mình vô chùa mình ngồi dưới đất tượng trưng cho bình đẳng. Tại sao trong chùa không có bày ghế ngồi? Bởi vì ghế sau này mình phương tiện là cho quý vị đau chân, chứ quý vị thấy trong chùa là phần lớn là ngồi đất, tượng trưng cho bình đẳng. Lục tổ Huệ Năng không biết chữ, vậy mà tu cũng làm tổ. Thấy không? Sĩ Đạt Ta là một vị thái tử tu thành Phật. À, rồi Phật độ cho người gánh phân, như ngài Ubali là người gánh phân, vậy mà cũng vô tu được. Vì vậy cho nên quý vị mới thấy là trong giáo pháp của Phật, tùy người nào cũng được nuôi dưỡng hết. Cho nên mình giống như mình có một đàn con, người thông minh mình cũng thương, kẻ khù khờ mình cũng phải thương, chứ đâu phải nó khù khờ là mình ghét nó. Nó cũng do mình sinh ra mà. Nhiều khi cái đứa nó bệnh tật mình còn phải thương nhiều hơn nữa, mình chăm sóc nó nhiều hơn. Giáo pháp của Phật cũng thế. Cho quý vị vô chùa mình làm công quả đó, ai dở thì mình nhẹ lời mình chỉ, ai giỏi thì mình biết dùng, mình nhờ, nhưng mà không có sai. Trong chùa luôn luôn cái từ mình dùng là hoan hỷ. Chị hoan hỷ sắc giùm tôi củ cà rốt, anh hoan hỷ quét giùm tôi cái nhà. Ê, lại quét giùm cái nhà coi, nghe không được. Cho trong chùa mình nhờ với nhau là mình dùng cái từ hoan hỷ, nói theo danh từ ngoài đời là vui lòng. Anh vui lòng làm giùm tôi việc đó, chị vui lòng làm giùm tôi việc này. Trong chùa cũng thế. Cho nên những cái lời nói nó có thể nuôi dưỡng nhau. Cho quý vị dùng cái chữ cúng dường đó, nhớ không? Trong chùa mỗi lần đem gì vô cúng dường đó. Cúng là gì? Cúng là cung cấp. Chữ cúng cấp, chữ cúng đó, nói cho đúng là cung cấp. Chữ dưỡng á, chữ dường á, nói cho đúng là dưỡng nuôi. Cung cấp dưỡng nuôi gọi là cúng dường. Chứ có gì đâu. Mà nói theo cái từ mà đơn giản nữa là cho, tặng, hiến, dân, bố thí. Cũng cùng một cái nghĩa là give. Tiếng Anh khỏe lắm, giving. Chữ một à. Nó trời ơi, còn mình thôi đủ chữ hết. Nhỏ hơn người ta cho nha. Người lớn hơn nó tặng, biểu. Còn đối với các bậc ở trên á, dân, kiến. Đối với Phật cúng. Nhưng mà nó cũng cùng nghĩa thôi, là cho. Bây giờ mình vô chùa, mình mang rau, mang đậu, mang gạo lên rồi cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi. Phật dạy cho ta giáo pháp rồi cung cấp dưỡng nuôi cho mình. Mỗi lời nói trong chùa với nhau đều là dưỡng nuôi nhau hết. Còn nếu không khéo cũng dưỡng vậy mà dưỡng sân, dưỡng si. Cũng nuôi vậy mà nuôi phiền não. Đến một ngày nào đó cái phiền não nó lớn lên đó, mình mới nói tôi nhịn chị lâu rồi. Bữa nay là tôi tức nước phải dở bờ nha. Cho nên rồi đó, mình cũng dưỡng nhưng mà không có dưỡng giống Phật. Mình cũng nuôi mà không có nuôi cái lành, cái thiện. Mình nuôi cái phiền não, đó là mình dở. Nói như vậy đó, không có nghĩa là Pháp Hòa giỏi. Bởi vì mình tu á, là tất cả chúng ta đều là những người đang tu. Tất cả chúng ta đều là những người đang tu. Nhưng mà người nào đi trước, học cái gì trước, nói lại cho những người chưa biết. Chứ nãy giờ Pháp Hòa nói vậy không có nghĩa là những cái gì Pháp Hòa nói nãy giờ Pháp Hòa giỏi hết đâu. Không có phải vậy. Bởi vì chúng ta tu theo Phật là cùng nâng đỡ nhau trên con đường tu học, cùng học các pháp môn để chuyển hóa não phiền. Cho nên mình tụng lúc mà quy y Phật á, tụng tự quy y Phật. Quy y Phật rồi mình hướng về mọi người, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thường. Tự mình quy y Pháp, tự mình trở về, xong mình hướng về mọi người, cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thải không ngại. Mình muốn thống lý đại chúng hết thải không ngại không? Muốn thì phải học ai ngữ, phải học lắng nghe. Đó là điều thứ bảy của Phật Pháp, là nuôi dưỡng. Phật Pháp có thể nuôi dưỡng mình. Nếu mà mình không có học Phật thì đâu có nuôi dưỡng được gì đó. Cho nên mỗi ngày á, quý vị đừng có lười tụng kinh. Siêng tụng kinh, siêng niệm Phật để dưỡng nuôi. Điều thứ 8 là điều cuối cùng của biển. Cái đặc tính thứ 8 của biển là chứa những cái loại quý báu ở dưới lòng biển. San hô, hổ phách, kim cương gì nằm dưới đó. Trong giáo pháp, trong Phật pháp cũng có thể chứa được. Ở trong lòng của tất cả chúng ta cũng đều có những cái niệm thiện lành. Ở trong tất cả chúng ta ai cũng có những cái tốt đó. Nhưng mà phải thường xuyên mình lau chùi, dùi mài thì nó mới được. Cho nên đó, mỗi người chúng ta là một kim cương ở trong chùa. Không có ai mà nói tôi hay đó, người kia dở. Trong cái biển Phật pháp, người nào cũng có khả năng thực hiện và làm đẹp. Tám cái đặc tính của biển thì Đức Phật á, quý vị biết Đức Phật có cái hay á, khi nào mình có dịp mình đọc trong kinh á, mình thấy Đức Phật có cái hay á, là đến nơi nào mà người ta nói về những cái đặc điểm của cái đó đó, Phật cũng đều có thể nói về cái đặc điểm, mượn cái đặc điểm đó rồi nói lên giáo pháp. Hay như vậy. Giống như có một lần Đức Phật gặp những cái chỗ rừng rú hoang vu, thì Phật liền nói cái bài kinh gọi là Tâm Hoang Vu. Phật nói tâm mà chưa tu như một đám rừng rậm rạp, phải không? Mà nếu mà cái chịu khó mà chặt rồi đốn rồi xới rồi cày rồi ban rồi làm đủ thứ hết, cái thành ra khoảnh đất phì nhiêu rộng lớn. Tâm ta chưa tu cũng vậy, ôi cha, nó đủ thứ hết, phải không? Cái buồn, cái lo, cái giận, cái tức, cái hờn. Đối với có người thì mình giận, có người mình tức, có người mình hờn. Trời ơi, có một chút mà ba thứ lận. Có người mình gặp cái mình nổi nóng, mình nói ra liền. Có người mình gặp mình thấy cái mình bỏ đi. Có người mình hờn mà không thèm nói tới. Cho nó ba kiểu lận à. Giận có, hờn có, tức có, ghét có, ganh có. Phải không? Thương nó cũng nhiều dạng. Thương nhiều, thương ít, ví dụ vậy đó. Người nào mình thương á, mình tới mình tụng kinh, cái mình ngồi mình để cái áo kế bên nữa, dành cho bà bạn thôi. Mọi người nào mình không ưa đó, mới vừa định xá Phật rồi, định ngồi xuống ngó qua, trời bà này mình không ưa, ngó chỗ khác có chỗ nào trống không? Đấy không? Thành thử ra đó, quý vị biết không, mình tu á, thật ra những cái đó nó không có cái gì tội lỗi hết. Nhưng mà cái mục đích mình tu á, để mình thấy rõ những cái nhỏ đó của mình. Lâu nay mình cột mà không có, mình không có cột những cái gút lớn, mình cứ chút chút vậy à. Nhưng mà nó làm cản trở đường tu của mình rất nhiều. Quý vị để ý là quý vị thấy chứ Pháp Hòa nói như vậy á, không có cái ý, không có cái tâm là nói cái dở hay là chỉ trích cũng có. Chỉ có một lòng muốn nói những cái nhỏ nhỏ đó trong đời tu của mình, để rồi mình điểm nó ra, rồi mình thấy cái đó mình còn dở, mình sửa. Không có tội, mình không làm cũng không tội, nhưng mà có cái lỗi. Tội lỗi mà, đâu có giết người hại vật mà tội. Nhưng mà lỗi thì có. Cái lỗi là mình đã cô phụ cái lòng, cái tâm bồ đề của mình từ thuở ban đầu, là mình đi chùa để tu. Mà rốt cuộc mình vô đó mình ở tù. Thành thử ra mình vô chùa mình tu mà mình thấy người nào cũng trật hết trơn là mình ở tù rồi. Con mình trúng mà mình cũng quên, mình cũng trật lắm. Thấy không? Mà mình không, mình thấy ai cũng dơ mà mình dở mình không hay. Thành thử ngày xưa đó, có cái ông đó, ổng thấy thế gian này ai cũng dơ, con mình ta sạch. Ai cũng nghĩa là ô nhiễm, con mình ta thanh lương. Ông mới nhảy xong tự giận ông chết. Người ta thấy ông tội nghiệp quá, người ta không biết ông ở đâu. Người ta tên làm mấy cái bánh ú á, người ta vứt dưới sông á, để mong cho ông theo cái bánh ú đó ông nổi lên. Cũng mùng 5 tháng 5, bánh ú nước cho đó. Mình nói như vậy đó thì để cho tất cả đại chúng thấy á, hôm nay là Pháp Hòa về đây thăm các vị ở ngoài đảo, phải không? Mà đảo thì có biển, mà quý vị cần phải biết tám đặc tính của biển, như nãy không mà nãy giờ mình nói vậy. À, đặc tính thứ nhất của biển là gì? À, thoi thoải từ thấp đến cao. Đặc tính thứ hai là rộng lớn, phải không? Đặc tính thứ ba là gì? Có thể chứa được tất cả những cái dòng nước. Đặc tính thứ tư là không chứa một tử thi. Đặc tính thứ năm là không đầy không vơi. Đặc tính thứ sáu là chỉ thuần một vị mặn. Đặc tính thứ bảy là nuôi dưỡng các loài thủy tộc. Đặc tính thứ tám là chứa ngũ vị. Cũng y như vậy, phải không? Thứ nhất, mình phải tu từ thấp đến cao, học hỏi từ căn bản tới những cái sâu màu. Điều thứ hai là mở lòng cho rộng lớn. Điều thứ ba là đừng, mình phải đón nhận các cái dòng nước, giống như mình học các cái pháp môn. Thứ tư là mình đừng có chứa cái phiền não, là không có chứa cái tử thi. Thứ năm là cái nào cũng đi đến cái chỗ giải thoát an vui. Cái thứ sáu là mình thuần một cái vị giải thoát. Thứ bảy là ai Phật Pháp có khả năng nuôi dưỡng cho ta. Không? Quý vị để ý nè, đi vô chùa tụng kinh nghe pháp, rồi mình làm công quả là mình tu phước, mình nghe giảng là mình tu huệ, phải không? Rồi mình lên chùa mình ăn dĩa cơm chay là mình tu thân, nghe giáo pháp là mình tu tâm. Như vậy vô chùa thân tâm được nuôi dưỡng không? Mà mình không thấy được cái nuôi dưỡng thân tâm đó thì nó uổng quá. À, cho nên quý vị mà ở biển mà không thấy được tám đặc tính của biển thì mỗi lần ra biển hơi uổng, phải không? Rồi bây giờ chỗ Pháp Hòa đó, ở đó không có núi, không có biển. Muốn coi núi coi biển á, là gần nhất á, muốn coi núi mà đi á, là gần nhất là phải 4 tiếng. À, còn muốn đi ra biển là phải đi tới Vancouver là 1.500 cây số. À, còn quý vị đây sướng không? Nhìn đâu cũng thấy núi thấy biển hết. Cho nên bây giờ nội cái chuyện thôi, nội một việc thôi, nhỏi lần mà đi ngang cái bờ biển, tự mình nói với mình, thấy không? Mình phải học mở lòng rộng như biển. Còn nếu khi nào mình buồn phiền đó, lòng mình đang là sông. Cho nên đó, mình có quyền chế tác những cái câu nói, những cái gì đó để tự mình nhắc nhở cho chính mình. Ví dụ mình hay có cái tâm hay ganh, thấy ai làm hơn mình không thích thì tự mình nói, phải không? Thấy người làm được việc tốt cũng giống như chính mình làm được. Bởi vì người ta làm ta cũng cúng dường Phật Pháp chứ ta có làm cho ai đâu. Cho nên thấy ai làm được cái việc gì lành thiện thì mình mở lòng mình chấp nhận được. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng ở trong một cái khung cảnh đầy những cái đạo tình như thế này, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng 8 đặc tính của biển và 8 đặc tính của Phật Pháp. Quý vị nào lâu nay mình cũng tin Phật, cũng có lòng học Phật, nhưng chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu, thì bây giờ quý vị bắt đầu đi, từ thấp đến cao. Bây giờ đó, một ngày quý vị chia ra, đi làm về, rồi mình làm gì? Người nào chưa có khả năng hành trì nhiều thì mỗi tối trước khi đi ngủ lại Phật ba lại rồi đi ngủ. Sáng dậy đi làm, lại Phật ba lại rồi đi làm. Ai chưa ăn chay được thì mỗi tháng phát nguyện ăn chay, một ngày một tháng. Cũng không cần rằm mùng 1, nếu tiện nhất ngày Chủ nhật thì ăn ngày Chủ nhật, tiện ngày thứ hai ăn ngày thứ hai. Ăn chay là một phần rất nhỏ trong việc tu hành, cho nên nhưng mình không có làm thì không bao giờ mình có cái thể đi xa hơn được. Mình phải lần lần đi chứ, ăn một ngày lần lần mình lấn ra 2 ngày 3 ngày. Mỗi tối có sâu chuỗi, ngồi yên trên ghế hay trên cái giường ngủ, niệm Phật 10 phút, 15 phút rồi đi ngủ. Hoặc là ngồi tĩnh tâm. Ai làm đi làm về mệt á, ngồi yên trên ghế, hít vô thật sâu, mình niệm A Di. Thở ra thật nhẹ, niệm Đà Phật. hít vô thật sâu a di, nói trong đầu nhỏ nhỏ, thở ra đà phật, chừng 10 hơi thở cái tự nhiên mình khỏe lại. Hồi nãy giờ mình làm mệt á, giờ mình khỏe lại. Mình đang ở dưới bếp mình làm công quả mình giận quá chừng, giờ ở dưới đó đặng lát lửa mình nó phật, lên trên điện ngồi kiếm góc ngồi hít vô thở ra thật là sâu nhẹ, lát mình yên tĩnh rồi mình xuống bếp mình làm tiếp, không có thối lui. Mình thối lui là mình thối gốc bồ đề, phải không? Ngày mai ở trên chùa, ở trên tu viện chân không sẽ có một bài nói chuyện khác. Và tối hôm nay có quà về thăm đại chúng lần đầu gặp mặt như thế này, xin chia sẻ với đại chúng vài điều ở trong kinh nói về biển. A Di Đà Phật. Và xin trước khi mình đi qua những chương trình khác đó, đại chúng chắp tay mình hồi hướng trước. Nguyện đến